Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, hợp tác. Ai? Tên kia tại sao không thấy? Đi nơi nào? Theo đuôi Lâm Thiên Chân sau. Xông vào trong hẻm nhỏ mấy người. Đi tới hẻm nhỏ phần cuối. Lại không nhìn thấy Lâm Thiên tung tích. Chỉ có trống rỗng phần cuối. Ba y, trung văn, võng, một. Theo đuôi tới mấy người. Nhất thời kinh hoàng nhìn về phía chu vi. Nhưng là không có một đạo nhân ảnh. Từ vừa rồi quay tới được góc. Cả cái địa phương chỉ có một bóng người. Một tên nam tử trong đó ngẩng đầu nhìn mặt trên. Chu vi đều là thập đô mi cao lầu. Nghi hoặc nói rằng chẳng lẽ là từ phía trên chạy trốn ra ngoài. Cũng chỉ có khả năng này. Không nghĩ tới cái tên kia chạy nhanh như vậy. Bằng không lúc trước nên nhanh lên một chút đuổi theo tên kia. Khác một người đàn ông. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Vô cùng khó chịu nói rằng. Hiện tại cũng không chậm. Đột nhiên một giọng nói tựa như bình mà kiểu tiếng sấm rền vang lên. Theo đuôi mà đến mấy tên liền vội vàng xoay người. Hướng phía sau nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại. Liền thấy bọn họ trong miệng lúc trước còn nói đi qua mặt trên trốn chạy Lâm Thiên. Không biết khi nào đứng tại bọn họ phía sau. Đứng sát khúc quanh. Nhìn thấy người đến là bọn họ phải đối phó người. Trên mặt mấy người nhất thời lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Còn tưởng rằng, người cái tên này chạy trốn. Không nghĩ tới cư nhiên chủ động đưa tới cửa. Thiếu cho chúng ta hoa phí sức lực đi tìm ngươi. Không để cho chúng ta tam huynh đệ động thủ. Đàng hoàng theo chúng ta đi thôi. Người cái tên này đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Một gã khác tên đi tới đi ra. Trên mặt lộ ra một tia hung tàn vẻ. Hiển nhiên trong đầu hắn nghĩ cùng nói không giống với. Hy vọng Lâm Thiên đừng như vậy liền đầu hàng. Như vậy bọn họ tìm không được hảo hảo liệu lý tiểu tử này cơ hội. Xin lỗi, con người của ta không thích ăn mời rượu, cũng không thích uống rượu phạt, lưỡng chủng rượu ta đều không thích ăn. Lâm Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, từ tốn nói, muốn chết, ngươi tiểu tử này, lại dám đùa giỡn ba huynh đệ chúng ta. Nói chuyện lúc này tên kia, nơi nào không nghe ra Lâm Thiên ngữ khí trong trêu chọc ý. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nắm chặt nắm tay nhanh hướng phía Lâm Thiên trùng qua đây. Mấy thước trong lúc đó khoảng cách. Nam tử trong nháy mắt liền vọt tới Lâm Thiên trước người. Nhìn thấy nam tử độ. Lâm Thiên giấu ở đấu lạp hạ gương mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ rằng trước mặt cái này phổ thông thông gia hỏa cư nhiên ủng có như thế độ. Nhưng đối với Vu Lâm ngày qua nói. Loại này độ vẫn là quá chậm. Thong thả vươn nắm tay. Nhìn như nhẹ nhàng động tác, xác thực hết sức chính xác bắt được nam tử đánh tới nắm đấm. Nhược tiểu chính là trên hai tay, lại truyền đến lệnh nam tử lực lượng kinh khủng. Chính mình toàn lực ra, lại ngay cả muốn động đậy cũng không nổi. Chậm rãi một chút sợ hãi di chuyển hiện ra tại đó trên mặt. Người rốt cuộc là người nào? Phía sau gắt gao xem cùng với chính mình huynh đệ xuất thủ mặt. Khác hai vị này. Lúc đầu bình tĩnh sắc mặt, cũng dần dần bị kinh ngạc bao trùm, cư nhiên như thử ung dung liền đem huynh đệ mình chặn lại. Nghe được trước mặt nam tử hỏi, Lâm Thiên chợt hiểu cái gì, trên mặt lộ ra thâm ý nụ cười, nhẹ nhàng trả lời, xem ra các ngươi phải xuất thủ tên. Có chút sự tình cũng không có nói cho các ngươi biết. Lâm Thiên trong lòng rõ ràng bạch, trước mặt ba người. Rất có thể là bị người làm thương chết. Lại còn không biết. Phía sau giường như người dẫn đầu ra hỏa nói rằng. Điểm quan trọng. Giọt. Có chút đâm tay. Chúng ta cùng tiến lên. Giải quyết người này. Gật đầu. Vừa nhà trên hỏa nắm tay đồng thời xông lên. Hướng phía Lâm Thiên trùng qua đây. Có thể để ba huynh đệ chúng ta xuất thủ. Người cũng đủ tự hào. Kèm theo hai người vọt tới. Lâm Thiên cổ tay tấn chuyển động, cước bộ bước ra, như xách con gà con sốc lên trong tay bắt được tên. Hướng phía trước ném đi, một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi. Trong nháy mắt nam tử còn chưa kịp phản ứng sinh cái gì. Chỉ cảm giác mình thân thể tấn hướng phía trước bay đi. Nhanh vọt tới hai vị này né tránh không kịp, tam huynh đệ trùng điệp đụng vào nhau. Nhất thời thân thể như bị trọng kích, trùng điệp đánh vào bên cạnh trên vách tường, cứng rắn tường, ở tam huynh đệ va chạm hạ, từng cục toái thạch sập rơi, hiện ra một cái đạp tan hố to ở trên vách tường. Đạp đạp đạp, bừng đau đớn cánh tay, đau nhói đau đớn khiến người ta cảm thấy muốn đã hôn mê. Nhưng là cái loại này đau đớn cũng không ngừng kích thích trong đầu. Nam tử loạng choạng đầu từ dưới đất ngồi dậy, chỉ thấy Lâm Thiên bước chậm đi tới, thanh âm lạnh lùng từ bên trên đấu lạp bên trong vang lên. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nói, người nào phái các ngươi tới? Cố nén đau đớn, nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn phía trên Lâm Thiên, vô cùng kiên quyết nói, đừng nghĩ, chúng ta là không có khả năng sẽ nói ra, chỉ là không có ngờ tới ngươi cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Có chút bội phục các ngươi dũng khí, có thể đúng một số thời khắc không biết tên dũng khí, chỉ biết đem bọn ngươi đưa lên địa ngục. Nực cười ba người các ngươi tên còn không biết bị người làm thương chết. Thoại âm rơi xuống, chưa đám ba người nghe được Lâm Thiên nói, sắc mặt đột biến, còn chưa mở lời tìm chứng cứ vật gì vậy. Lâm Thiên ngón tay nhỏ bé đạn, ba đạo vô hình khí kình xuyên qua cứng rắn xương trán. Đạm hồng sắc óc hỗn tạp tiên huyết chậm rãi chảy ra. Ba người cuối cùng mang theo ánh mắt nghi hoặc chết đi. Nhân sinh cuối cùng phút chốc cũng chết không nhắm mắt, dù cho ba tên này có thể mang cho Lâm Thiên một ít gì đó. Nhưng đối với loại này kiên cường tên, Lâm Thiên thường thường vẻn vẹn sẽ dành cho một cơ hội. Dù cho đối với cuối cùng hối hận, hôm nay cũng sẽ không chút do dự giết chết. Sát thần tên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Huống chi, Lâm Thiên đã không cần bọn người kia tự nói với mình sự tình. Bởi vì người sau lưng đã tới, thu ngón tay lại, Lâm Thiên đứng ở không người trong hẻm nhỏ, nhẹ nhàng trả lời, ra đi, ở chánh hạ cũng đã không có cần thiết, hẻm nhỏ yên tĩnh bên trong, Lâm Thiên lời của quanh quẩn mới chậm rãi dừng lại, nhưng là cũng không có một bóng người đi ra, cứ như vậy, Lâm Thiên cũng không có đi di chuyển, đứng lẳng lặng ở chỗ này. Lâm Thiên hàng rào điện đã khóa được người đến vị trí. Nếu đối phương không được, Lâm Thiên cũng có đầy đủ kiên trì đợi. Hồi lâu sau, rốt cuộc một đạo hắc ảnh xuất hiện tại phía trên. Bóng người xuất hiện nhất thời che cản bầu trời ánh mặt trời. Toàn bộ hẻm nhỏ nhất thời liền tối xuống. Hưu, bóng người không chút do dự bay vọt đến trong ngõ hẻm gian. Lâm Thiên ngưng thần nhìn lại. Đối diện người đến vậy do trên mặt vẻ này không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được khí. Chất cao quý, liền có thể biết người đến xuất thân không đơn giản. Sợ rằng có cực cao địa vị, toàn thân tản ra một thượng vị giả khí tức. Loại khí tức này chính mình hết sức quen thuộc. Năm đó mình cũng như vậy dáng vẻ. Hơn nữa Lâm Thiên diêu quá Kenbun Soku Haki. Có thể đại khái cảm giác được tới thân thể người bên trong sở hữu sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Có kinh khủng chiến lực. Nếu như chiến đấu, Lâm Thiên cho là mình hiện tại trạng thái. Cũng khó mà hoàn toàn có nắm chắc. Chiến thắng trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tên. Nhãn thần mảnh nhỏ nhìn tiếp. Chỉ thấy người tới dài một bộ thanh tú. Đủ để cho hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ mê luyến gương mặt. Kia bề ngoài nhìn. Ngay cả vẫn cho rằng chính mình rất tuấn tú Lâm Thiên đều cam bái hạ phong. Lâm Thiên tin tưởng, nếu như là người này không có cao như vậy chiến lực, đi ra bên ngoài đi ra lượn quanh một vòng, nhất định sống không xuống. Thật ở nhà này hỏa quá hấp dẫn cừu hận, sợ rằng không phải thiếu nam đồng bào sẽ hận không thể đem trước mặt người này chém thành muôn mảnh. Cộng thêm ra một thân khí chất cao quý cùng phục sức, thật là lên tới 50 tuổi bác gái, xuống đến 10 tuổi tiểu cô nương, đều có thể trốn người này mê hoặc. Ánh mắt quét nhẹ xuống phía dưới tử vong ba người. Lâm Thiên trong lòng không khỏi ác nghĩ đến. Lẽ nào tên kia cũng là bị mê chặt, chỉ có hội chữ chết không nói ra phía sau làm chủ chính hắn. Trong đầu hơi hơi kinh ngạc mấy, Lâm Thiên ánh mắt cũng đã bình tĩnh trở lại. So sánh với người này để nữ nhân đều trở nên ghen tị bề ngoài, Lâm Thiên quan tâm hơn như vậy người không đơn giản. Đột nhiên tìm tới chính mình trước tới làm gì? Lâm Thiên trực tiếp mở miệng nói, làm sao? Lẽ nào ngươi nghĩ vì ngươi ba tên thủ hạ báo thù hay sao? Ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt phía dưới chết đi ba người. Trước mặt tuấn mỹ nam tử, trên mặt một điểm động dung thần sắc cũng không có. Phảng phất chết ba con kiến hôi. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên đối với nam tử này trong lòng đánh giá lại cao một phần. Vô luận nói nam tử tàn nhẫn hoàn hảo, vẫn là thờ ơ hoàn hảo. Nếu có thể đối mặt ba cái sinh mệnh chết đi, một điểm biến hóa cũng không có. Loại người này đều khiến người ta nhìn thẳng vào. Tuấn Mỹ nam tử thu hồi ánh mắt, từ tốn nói, bọn họ cũng không phải đúng ta thủ hạ. Cũng theo ta không có bất cứ quan hệ gì. Ồ, nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn có thể cảm giác được. Trước mặt nam tử cũng không hề nói dối. Hơn nữa từ hắn đi ra xem, nếu như là thật hắn làm, cũng sẽ không bởi vì cái này điểm sự tình sở không thừa nhận. Nếu không thì quá làm cho Lâm Thiên coi thường. Chỉ nói như vậy đến, vậy rốt cuộc là ai ở ra tay với chính mình? Chẳng lẽ mình ở lơ đãng thời điểm, lại bị cái gì thế lực theo dõi? Thu hồi trong đầu suy nghĩ, Lâm Thiên ánh mắt chuyển rời đến trước mặt nam tử trên người. Hiện tại nặng nhất nếu như là như thế nào giải quyết trước mặt người này đến. Đánh một trận lại không thể. Thực lực đối phương không yếu. Hiện tại mình trạng thái. Chiến thắng đối phương rất khó. Hơn nữa lưỡng người đại chiến động tĩnh sợ rằng sẽ kinh động cả thành phố. Đến lúc đó chính mình có thể thật không có chỗ ẩn thân. Mở miệng nói, nếu ba tên kia cũng không phải đúng ngươi thủ hạ. Các hạ cũng liền cùng chuyện này không có quan hệ. Như vậy ta liền rời đi trước tìm kiếm người giật dây rốt cuộc là người nào. Nhìn một chút rốt cuộc là người nào muốn mạng của ta. Nói xong, Lâm Thiên bay thẳng đến phía sau xoay người rời đi. Vô luận như thế nào? Đột nhiên toát ra một người như vậy. Luôn luôn chút dự cảm bất tường. Nhìn thấy Lâm Thiên rời đi. Yêu yêu đọc sách. www. Có em ở. Nam tử mở miệng lần nữa. Thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tuy là đây không phải là ta thủ hạ. Thế nhưng ta có thể giúp các hạ tấn tìm được người sau lưng. Cũng có thể tiết kiệm các hạ hoa phí sức lực. Nghe vậy, Lâm Thiên bước chân dừng lại. Trong lòng dự cảm bất tường rốt cuộc thực hiện. Người kia quả nhiên là chuyên môn tìm chính mình tới cửa. Chính mình chỉ là tìm một ít tin tức. Đến hiện tại đã bị hai nhóm người để mắt tới. Chẳng lẽ mình dáng dấp giống như này hấp dẫn người yêu thích? Tiếp tục bán ra cước bộ. Chút nào không cảm giác Lâm Thiên ngữ khí. Xin lỗi. Có chút sự tình ta vẫn còn cần tự mình giải quyết. Liền không cần các hạ mệt nhọc. Nếu như, cái này món sự tình có quan hệ các hạ có thể hay không rời đi nơi này. Như vậy các hạ có hứng thú hay không theo ta làm một vụ giao dịch? Lời này vừa nói ra. Toàn bộ trong hẻm nhỏ lâm vào một cổ quỷ dị bình tĩnh. Một cổ khí thế vô hình tràn ngập ở chật hẹp trong ngõ hẻm gian. Mãnh liệt cuồng phong vô căn cứ mọc lên. Lâm Thiên bỗng nhiên hồi quá thân lai. Dọa người ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt nam tử. Hồi lâu sau, Lâm Thiên môi chậm rãi mở. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.